Chương 1589, huyết ma sứ á cùng chùi tinh giả. Phản công cùng hủy diệt. Ba càng cầu toàn đặt trước. Trụ sở trong lòng đất, lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng giống như sôi sùng sục, bất ngờ vang lên từng trận tiếng kinh hô. Trời ạ, con cự xà kia kết quả là vật gì, làm sao trên lưng còn mọc ra cánh người sói, còn có cương thi gia tộc, tất cả đều bị ăn hết á, làm sao bây giờ loại quái vật lớn này, điều động quân đội đều không đánh lại a. Nỉ dù cổ thả ra hùn tình họ giờ hung ác phi xà, không chỉ thân thể to lớn, động tác càng là vô cùng bén nhạy không một chút nào chậm chạp. Lại cộng thêm đầu nó bốn phía xúc tu càng là bén nhạy vô cùng, một đưa ra, nhất định liền có thể trói một cái vật thu dụng. Sau đó đem đưa vào trong miệng tại ăn hết người sói cùng cương thi sau, nó lại bắt được hai cái ăn mặc áo khoác dài trắng, nhìn lấy giống như là bác sĩ quái nhân. Hai cái này máu tanh bác sĩ tại xúc tu trói buộc liều mạng dãy rua, cơ trong tay dao giải phẫu cố gắng chạy trốn, nhưng là phi xà xúc tu không biết là làm bằng vật liệu gì, cứng rắn không cách nào tưởng tượng, thủ thuật của bọn hắn đao liền xúc tu ra đều không đả thương được, liền bị miễn cưỡng nuốt vào. Liền hét thảm một tiếng đều không phát ra ngoài, ầm ầm. Lúc này, đại điệu đống nhiên run rẩy, vô số thân cây giống như sống lại từ dưới đất trong toát ra, sau đó hướng phi thân rắn lên dây dưa. Đi tựa hồ là muốn trói buộc chặt nó, mà cùng lúc đó, phòng nhỏ phụ cận trong rừng rậm cũng có động tĩnh. Một cây lại một cây cây cối bắt đầu đem chúng nó gô cờ dê từ trong đất rút ra, sau đó đem những thứ này rễ cây làm thành chân, một bước lại một bước hướng phi rắn tụ họp qua tới. Nhìn thấy một màn này, đã bị dị trạng cả kinh cả người là mồ hôi trung niên trưởng phòng Hát Ly, dường như rốt cuộc tìm được một cái rơm dạ cứu mạng, luôn miệng nói, đó là hút máu chi thụ, nó bắt đầu lây nhiễm cây cối xung quanh, rồi những thứ này cây bị nó ảnh hưởng sau, đều sẽ biến thành hút máu quái vật, nơi này chính là... Ở trong rừng cây cây cối nhiều đến đếm không hết, quái vật kia nhất định không phải là đối thủ của nó. Bên cạnh lao đầu Hải Nì sắc mặt lại vẫn không có chuyển biến tốt, đụng lên đi thấp giọng nói ra, vấn đề chân chính là cô bé kia, nếu như nàng còn có thể triệu hoán ra càng nhiều quái vật hơn nên làm cái gì, theo ta thấy, cần phải chuyện này này. Hát Lì do dự một chút, rốt cuộc cười khổ một tiếng, ấn xuống nút ấn trên đài điều khiển, cắn răng nói ra, ta mệnh lệnh, mở ra tất cả giam cầm. Đem quái vật hết thệ thả ra ngoài, hết thệ các thứ này cũng là vì toàn bộ lời còn chưa nói hết. Con ngươi của Hạt Ly bỗng nhiên phóng đại, nhìn lấy màn hình, nhất thời lại không nói được, chỉ thấy hút máu chi thụ thân cây thật giống như dây dưa tới đồ vật. Nhưng mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng cái gì đều không thấy được, giống như cái vật kia là. Ẩn hình ngoài dự đoán của mọi người là, những thứ này thân cây dây dưa sau, lại có thể bắt đầu run lẩy bẩy ngay sau đó. Tất cả mọi người đều nghe được một cái cổ quái tiếng cười, hì hì hì hì, trong căn cứ các nhân viên Âu phục giày da này kia, người người bị cái này khủng bố tiếng cười cả kinh, lông mao dựng đứng. Sau đó, tại dưới con mắt mọi người, trong không khí lại từ từ xuất hiện một cái màu máu đỏ quái vật. Ngay ta y đại lượng cây cối cảnh cây vờn quanh trong, một cái giống như phóng đại bản con sứa quái vật dần dần hiện lên trên người nó, dài có đếm không hết giác hút. Những thứ này giác hút lúc này phần lớn phụ tại những cái kia nhánh cây trên người, cố gắng mút vào rất nhanh, một cổ lại một cổ máu tươi, lại bị những thứ này giác hút từ nhánh cây bên trong hút đi ra, mà hút đi ra ngoài máu tươi càng nhiều. Cái này quái vật sứa hình tượng lại càng rõ ràng, mà khi thấy rõ con sứa quái dữ tợn bộ dáng sau, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể cây hút máu ngược lại bị hút máu, tại sao, vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Lúc này, còn lại những thứ kia vật thu dụng, cũng đều bị hùn tình họ dở cắn nuốt hầu như không còn, mà liền ngay cả cái này sau cùng cây hút máu cũng sắp phải bị hút cạn máu. Nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng thất thố của mọi người, Hạt Ly nuốt nước miếng một cái, quát to một tiếng, không nên hốt hoảng, mà cờ kê đám quái vật này mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không tổn thương được nằm ở dưới đất chúng ta đây mà. Địch nhân của chúng ta cũng không phải là chúng nó, mà là cái kia hai cái còn sót lại tế phẩm, chỉ cần có thể đem bọn họ đều huyết tế rồi, liền có thể làm yên lòng tà thần, sau đó, chúng ta hoàn toàn có thể triệu hoán quân đội đi đối phó những thứ này đáng hận quái thú. Thấy trưởng phòng một bộ dáng vẻ lâm nguy không loạn, lại cộng thêm hắn nói tới cũng có đạo lý, chúng nhân viên rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nhưng vừa lúc đó, đông nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, ầm, toàn bộ trụ sở trong lòng đất đều run một cái. Liền liền trên trần nhà đều rơi xuống cho bụi, động đất sao, không đúng, các ngươi nhìn đó là cái gì? Một tên nhân viên kinh hãi muốn chết chỉ vào màn hình, mọi người nhìn một cái, nhất thời người người mặt xám như cho tàn, Mấy nữ nhân viên thậm chí trực tiếp xỉu chỉ thấy trên mặt đất, không biết lúc nào nhô ra một cái đủ mấy trăm mét lớn lên nhuyễn trùng khổng lồ đầu của nó trên. Người đã mọc ra số lớn xúc tu, mà mới vừa rồi nổ vang, chính là thân thể của nó va chạm trên mặt đất sở phát ra. Tê nhuyễn trùng khổng lồ phát ra bén nhọn tiếng kêu, sau đó một đầu xông về phía mặt đất, từ đầu của nó xúc tu trong thả ra số lớn axit ở nơi này chút ít xúc tu trước mặt, trụ sở trong lòng đất dùng sắt thép chế thành tường phòng hộ, giống như dưới nhiệt độ bơ, nhanh chóng hòa tan hhh nhìn lấy một đường hướng vào sâu dưới lòng đất nhuyễn trùng khổng lồ. Nho nhỏ nì dù cô đắc ý nở nụ cười, mặc dù ta có thể đi thang máy đi xuống, bất quá ta các phả mỉ lì ạ này làm sao bây giờ vừa vặn loài. Chô nì ân này được xưng kẻ khoan hành tinh thậm chí có thể một đường chui tới trong địa tâm đi hiện tại liền đổi lấy các ngươi tới cùng phả mỉ lì ạ của ta chào hỏi á.